Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, Nhân Ma Quỷ Công. Cái lúc này, đầu giáo hội trên trận không? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, như trống chiều chuông sớm, quanh quẩn tại đám người bên tai, khiến cho rất nhiều người miệng phun máu tươi. Theo nhập ma trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta giống như tại trong truyền thuyết trong địa ngục đi một lần. Thật là đáng sợ, ngoặc kép, bên ngoài hội trường mặt, rất nhiều người hoảng sợ thất sắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẻn vẹn là quan sát một trận chiến này, tự lâm vào ma chướng, thật là đáng sợ. Bên kia, đấu giá hội trong tràng, đang ngồi khắp nơi các cường giả sắc mặt khác nhau, rất nhiều tuyệt thế cường giả sắc mặt cũng không tốt xem. Thanh Hy Tông cái này môn nhân, tu luyện chính là cái kia gác cổng kỵ ma công, loại công pháp này lại vẫn có người tu luyện, thực là có làm thiên hòa. Cái môn này cấm kỵ công pháp, cần theo tử thai trung hồi hồn người mới có thể tu luyện. Loại tu luyện này phương pháp vô cùng âm độc, Thanh Hy Tông lại vẫn lấy ra cho người tu luyện. Đang ngồi Tây Vực chư hùng sắc mặt khó coi, bọn hắn nhận ra tái nhợt thanh niên tu luyện công pháp lai lịch. Đây là Thanh Hy Tông một gác cổng kỵ công pháp, tại vài ngàn năm trước, từng để cho ngoại tộc, nhân tộc đều cảm thấy sợ hãi, được xưng là một loại ma công. Vài ngàn năm trước, tu luyện cái môn này ma công Thanh Hy Tông môn nhân, có thể nói là chấn động cổ u đại lục. Xuất thế đến nay, đều là vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến, chưa bao giờ có thua trận, đối thủ cũng chưa từng một cái người sống. Cường giả như vậy, vốn nên chấn động một cái thời đại, trở thành Thanh Hy Tông một cái dấu hiệu. Nhưng mà, ở đằng kia các thời đại, thế nhân đối với cái này cái Thanh Hy Tông cái thế cường giả, chỉ biết cảm thấy sợ hãi. Kể cả Thanh Hy Tông bản thân cũng đồng dạng, bởi vì có một cái truyền thuyết, bị cái môn này ma công đánh gục đối thủ, sau khi chết vô cùng thê thảm, thần hồn bị đẩy vào địa ngục, thể xác tất bị ác quỷ chiếm cứ, trở thành một cỗ thi khôi chiến sĩ, bốn phía giết chóc. Thời đại kia về sau, loại công pháp này lại không hiện thế, thế nhân đều cho rằng thất truyền rồi. Không thể tưởng được, sẽ ở hôm nay tái hiện hậu thế. Cái môn này ma công quá quỷ dị, rất dễ dàng làm cho tu luyện giả nhập ma. Càng là tu vi tinh thâm, ma chướng càng sâu, đến cuối cùng không thể tự kềm chế. Thanh Hy Tông cái môn này người, tương lai nói không chừng sẽ trở thành là một đại ma nhân. Có nhân thần sắc sầu lo, lẩm bẩm nói. Thiên Đằng Tông Mạc lão thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, hắn vừa rồi tự nhìn ra, tái nhợt thanh niên tu luyện công pháp lai lịch, chỉ là Thanh Hy Tông cùng họ Vương thiếu niên tầm đó, đã là thế như nước lửa, hắn cũng không cách nào ra mặt điều dài. Hiện tại, đang ngồi khắp nơi các cường giả đều tại khiếp sợ cái môn này ma công xuất thế. Về phần một trận chiến này kết quả, chứ nhiều cường giả đã là cho rằng không có lo lắng. Cái này tái nhợt thanh niên tu vi đã là nghịch mệnh cảnh trung kỳ, dùng cái này ma công nghênh chiến, dù cho thiên cảnh sơ kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, huống chi là một vị địa cảnh hậu kỳ thiếu niên. Vô số hắc diễm chi nhận chém dụng, họ Vương thiếu niên chỉ sợ sớm đã trở thành thịt bọt. Cũng có thể như trong truyền thuyết như vậy, trở thành một cỗ thi khôi, thật sự là không thú vị. Vốn tưởng rằng một trận chiến này còn có thể mang đến một ít niềm vui thú, nghĩ đến Tây Vực bất thế thiên tài, thì ra là như thế. Đủ họ cung trang nữ tử nhàn nhạt mở miệng, bên cạnh đang ngồi Tây Vực các cường giả mặt không biểu tình, bị một vị nữ tử mở miệng mỉa mai, thực là làm bọn hắn trong nội tâm căm tức, rồi lại phát tác không được. một trận chiến này kết cục đã định, không cách nào nữa cải biến cái gì. Phanh, một tiếng bạo tiếng nổ, một chân bước ra, theo đầy trời hắc diễm chi nhận chung lao ra. Lăng không đạp mạnh, lập tức, đầy trời vầng sáng tràn ngập. Có một loại thiên địa lực lượng áo nghĩa tại quanh quẩn. Đem đầy trời hắc diễm chi nhận nhau nhau đạp diệt. Tần Mặc vọt ra, hai chân lập lòe thụy quang. Một cước bước ra, có vô số quang văn lan tràn. Hướng phía tứ phương bao trùm, như là một mảnh quang huy tầng mây. Lung hướng toàn bộ lôi đài. Tái nhợt thanh niên thân hình chấn động, liền lùi lại mấy bước. Đờ đẫn khuôn mặt lần đầu lộ ra kinh ngạc. Phá của ta quỷ hiểm trảm thiên. Trên mặt hắn kinh ngạc vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Là được biến mất, hắn hai tay chấn động. Hai chi hắc diễm trường thương ngưng tụ thành. Mũi thương óng ánh, hiện ra quỷ dị đường vân. Chấn động ra từng đạo đáng sợ chấn động. Phanh được một tiếng, hai chi hắc diễm trường thương đâm thẳng. Cùng thụy quang tầng mây va chạm, lập tức phát ra cực lớn gào thét. Hắc diễm cùng thụy quang quấn giao, như là hai loại thiên địch đang kịch đấu. Giữa không trung, Tần Mặc đáp xuống, hai đấm luân chuyển giết đến. Hắn dùng kỳ lân đạp thụy phá vỡ hắc diễm chi nhận về sau. Liền không hề thi triển cái môn này tổ trận chi kỹ. Y nguyên dùng thân thể đối địch, xoát. Tần Mặc tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đã đến phụ cận, một quyền oanh ra, hướng phía tái nhợt thanh niên ngực thẳng nện đi qua. Ngươi dùng là nhục thể của mình rất cường. Kỳ thật, ngươi như vậy hành vi, mới thật sự là muốn chết. Tái nhợt thanh niên trầm thấp mở miệng, đem hai cái hắc diễm trường thương ném, đâm về giữa không trung thụy quang tầng mây. Rồi sau đó hai tay khẽ động, cũng là vung quyền nghênh đón tiếp lấy. Tu luyện loại này ma công võ giả, trong đó đáng sợ nhất đòn sát thủ, tựu là hắn thân thể, có thể so với địa ngục dung nham thú. Lực phòng ngự vô cùng kinh người, căn bản khó có thể dung chuyển. Đông, hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Trong thiên địa, bỗng nhiên đám gió đen gào rít giận dữ. Tuôn ra khôn cùng hắc khí, hóa thành đáng sợ hắc diễm chi sương mù, bao phủ toàn bộ lôi đài, một đạo nặng nề như sấm tiếng va chạm, từ giữa không trung truyền ra, chấn đắc vô số người lỗ tai vù vù, có ít người lỗ tai không ngừng đổ máu, trực tiếp bị chấn điếc. Loại này va chạm, không hề giống là nắm đấm phát ra, mà như là hai thanh tuyệt thế thần binh va chạm. Làm cho người nghe mà biến sắc. Rồi sau đó, đầy trời hắc diễm chi trong sương mù, lao ra một đạo nhạt kim dấu quyền, như cùng một căn trụ trời. Trùng thiên trên xuống, hư không chấn động, một thân ảnh theo hắc diễm chi trong sương mù bay ra. Trong miệng cuồng phun máu tươi, thân ảnh kia sắc mặt vô cùng tái nhợt, hiện ra từng sợi hắc khí. Đấu giá hội trên trận, Thanh Hy Tông một đám cường giả nguyên bản lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn vô cùng chờ mong. Họ Vương Tiểu Nhi bị đánh chết. Máu tươi giữa không trung một khắc này. Nhưng mà, giờ này khắc này, nụ cười của bọn hắn ngay ngắn hướng trì trệ. Cứng lại tại trên mặt. Bị đánh bay, đúng là Thanh Hy Tông tái nhợt thanh niên. Cái kia cửa đáng sợ ma công đương thời người thừa kế. Giờ khắc này, đang ngồi khắp nơi các cường giả đều là thay đổi sắc mặt. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Phen này va chạm, bị oanh phi đúng là Thanh Hy Tông tái nhợt thanh niên. Giữa không trung, tái nhợt thanh niên thấp giọng gào thét, giống như ác quỷ gào thét. Hắn miệng lớn phun huyết, kiệt lực ổn định thân hình, dục trở xuống lôi đài, tiếp tục tái chiến. Xoát, một thân ảnh cực nhanh tới, Tần Mặc đuổi đi theo, vẫn là một quyền oanh ra, như thiên lôi phẫn nộ quyền phong nổ tung, một quyền này uy lực, so với phía trước quyền kinh càng là rừng rực, đem hư không xuyên thủng nguyên một đám lỗ thủng, vô tận khí kình hiện lên vòng tròn khuếch tán, thẳng truy tái nhợt thanh niên mà đi. Tái nhợt thanh niên biến sắc, vừa rồi từng quyền va chạm ở bên trong, hắn phát giác chính mình sai rồi, sai được không hợp thói thường, tu luyện loại này ma công. Tái nhợt thanh niên tuy là nghịch mệnh cảnh giới, nhưng lại thân hình có thể so với võ đạo vương giả sơ giai. Đây là hắn lớn nhất dựa một trong. Thế nhưng mà, cái này họ Vương thiếu niên thân hình lại là không thể thắng được hắn. Có thể so với vương giả cảnh hậu kỳ, thậm chí tiếp cận võ thánh chi thân thể, thánh giả chi thân thể. Cái này là bực nào kinh hãi sự thật. Dù cho cái môn này ma công tu thành về sau, uy lực ngập trời, kinh thế hãi tục, cũng khó có thể dung chuyển thánh giả chi thân thể phòng ngự. Một tiếng gầm nhẹ, tái nhợt thanh niên không ngừng ho ra máu. Hắn dưới chân phun động tối tăm chân diễm, hóa thành một đôi hắc diễm vũ rực, phá toái hư không, hướng phía không trung phóng đi. Tốc độ như vậy, có thể nói là nhanh như tốc độ ánh sáng, đã là vượt ra khỏi nghịch mệnh cảnh cường giả cực hạn. Đó là quỷ đạp ngục sơn, có nhân thần tình ngưng trọng, nói ra loại này thân pháp lai lịch, là cùng loại này ma công xứng đôi thân pháp vũ kỹ. Không thể tưởng được tái nhợt thanh niên cũng đã luyện thành. Loại này thân pháp cực kỳ đáng sợ, cùng loại này ma công cùng một chỗ thi triển, hỗ trợ lẫn nhau uy lực đều có thể tăng vọt ba thành đã ngoài. Nhưng mà, tái nhợt thanh niên tốc độ mặc dù nhanh, Tần Mặc tốc độ nhanh hơn, dùng nhập kỳ lân đạp thụy tà ảnh kiếm bộ, như thoáng qua, phát sau mà đến trước, mấy cái lập lòe, đã là truy đến tái nhợt thanh niên sau lưng, oanh, một quyền oanh ra, tựa như là núi chấn động, trúng mục tiêu tái nhợt thanh niên phần lưng, tại chỗ đem hắn thân hình chấn bạo, hóa thành nồng đậm hắc vụ tràn lan, hống hống hống, hắc vụ trong có lệ quỷ hít kha zzz số thanh âm, lại để cho người nghe thấy chi sờn hết cả gai ốc. Rất nhiều người hoảng sợ, tu luyện loại này ma công võ giả, thật là bị ác quỷ bám vào người sao? Nếu không, vì sao lại có đáng sợ như vậy tình cảnh? Tần Mặc đứng lặng nhô lên cao, cũng không có thi triển mặt khác vũ kỹ, y nguyên như trước khi đồng dạng. Một quyền đón lấy một quyền oanh ra, rót vào chân cương khí kình, quyền động như thiên, ngàn vạn quyền ngấn xuyên vào hắc vụ, đem cái này phiến hắc diễm chi sương mù oanh tán, rốt cục không có để lại cái gì, triệt để hóa thành một mảnh khinh yên. Thanh Hy Tông tái nhợt thanh niên, tu luyện tuyệt thế ma công, tương lai khả năng trở thành một thế hệ ma, trở thành đại lục khắp nơi cường giả sợ hãi tồn tại. Cứ như vậy, tại đây tòa lôi đài lên, bị Tần Mặc đuổi giết. A hát, họ Vương tiểu súc sanh, ngươi đáng chết. Thanh Hy Tông hộ pháp lão giả kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, hắn khuôn mặt vặn vẹo, hận không thể xông lên giữa không trung, đem Tần Mặc đuổi giết thành cặn bã. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.